Địa phủ lâm thời công. Chương 2, bề tắm Nguyên Ương. Góc truyện audio.com. Tắm Nguyên Ương, đây chính là sự nghiệp cả đời của Lưu Anh Nam. Bề tắm không phải rất lớn, hơn 200 mét vuông, mỗi lần có thể chứa hơn 30 người tắm cùng lúc. Bên trong chỉ có tắm vòi sen đơn giản, còn có một khu nghỉ ngơi cỡ nhỏ, mà đặc điểm lớn nhất của nhà tắm này là chỉ có bể nữ không có bể nam. Ở phòng tắm vòi sen và khu nghỉ ngơi, trong vài ngóc ngách bí mật nào đó còn lắp đặt rất nhiều chỗ nhìn lén. Vì thế, Lưu Anh Nam luôn cảm thấy kiêu ngạo và tự hào về nhân phẩm của mình, hắn chỉ nhìn lén không chụp lén, nhân phẩm tốt đến nát tương. Đừng thấy bể tắm này nhỏ, hơn nữa thiết bị thô sơ, còn có một ông chủ nam hèn hạ, nhưng lại là bể tắm đắt khách nhất trong phạm vi vài dặm, mỗi ngày đều chật kín chỗ, hơn nữa tới đây đều là một vài thiếu phụ rất mực tao nhã, xinh tươi mọi vẻ, tràn đầy sức hấp dẫn. Đương nhiên điều này cũng chẳng phải vì Lưu Anh Nam quá đẹp trai, thừa hấp dẫn. Hắn chỉ là một nam nhân bình thường, mặt trái xoan mày rậm mắt to tóc húi cua, không tính là đẹp trai lồng lộng, chỉ là ngũ quan cân đối. Vậy vì sao mỗi ngày vẫn kín hết chỗ, hấp dẫn nhiều thiếu phụ tới tắm rửa như vậy chứ? Chủ yếu là bởi vì vị trí địa lý của nhà tắm này được chọn rất tốt. Bể tắm Nguyên Ương nằm ở trong một tiểu khu cao cấp tên là Thánh Cảnh Hoa Viên. Tiểu khu nằm ở khu vực tấc đất tấc vàng của thành phố, đến tận bây giờ giá cả khu nhà ở bình thường cũng đã hơn 2,3 vạn. M2, giá nhà ở cao cấp và biệt thự sớm đã ngoài 20 vạn rồi, không có tài sản mấy ngàn vạn, anh đi ngang qua nơi đây đều cảm thấy xấu hổ khi ngắm cảnh, muốn vay nợ mua nhà cũng chỉ có thể ở mấy tầng cao bên ngoài thôi. Còn về gian nhà kinh doanh nhỏ lẻ hơn 200 mét vuông này Lưu Anh Nam có được thế nào? Đây hoàn toàn là ngoài ý muốn rất nghiêm trọng. Lúc trước nơi đây chẳng qua là một khu nhỏ cũ xưa, còn có rất nhiều nhà mái bằng, có rất nhiều người già cả cư ngụ, có gia đình thậm chí đã ở đây 3-4 đời người, có thể nói là thâm căn cố đế. Người già cả lại rất hay nhớ về ngày xưa, đột ngột bảo họ chuyển nhà họ không tiếp thu nổi, có rất nhiều người không đồng ý, nhưng bạn không đồng ý thì chủ thầu cũng chẳng đồng ý đâu. Cho nên lại một lần xuất hiện một chiếc xe xúc, không cẩn thận, húc đổ một bức tường, lúc ấy bên kia bức tường có một bà cụ đang ngủ say. Sau khi bà cụ chết, vừa hủy khuất vừa phẫn nộ, vừa vặn Lưu Anh Nam đi qua nơi đây nhìn thấy linh hồn bà cụ đang khóc lóc trên một mảnh đất hoang tàn, Lưu Anh Nam vừa thấy liền hiểu rõ tình huống trước mắt, hắn lòng đầy căm phẫn xông thẳng tới, dựng thẳng ngón giữa về phía lái xe trong xe xúc hét to một câu. XXX con gái bà ngoại nhà mày. Đi CMM, lái xe xúc nổi giận đá văng cửa xe muốn lao về phía hắn, kết quả là quá xúc động vô tình chạm phải cần điều khiển của xe xúc, kết quả bị tay đòn của xe xúc quét qua, lập tức như bị nổ đầu, màu trắng màu đỏ vãi đầy đất, chết oan chết uổng. Linh hồn bà cụ trên đống đổ nát nhìn thấy màn này đương nhiên là thù lớn đã trả, vô cùng vui sướng. Mà Lưu Anh Nam thì giật mình khôn tả, không nhịn được ngửa đầu nhìn lên trời cao, dường như nhìn thấy ông anh thiên đạo đang mỉm cười với hắn, đám mây trên bầu trời xếp thành một hàng chữ, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, làm thiện tích đức phúc thọ kéo dài, làm ác với người ắt bị trời phạt. Góc truyện audio.com. Tuy bà cụ trả được thù lớn nhưng dẫu sao bà cũng đã đột tử trong nhà, bà cụ rất không cam lòng, bản thân bà ở một mình, con cái đều xa nơi đất khách, bà đột ngột lìa đời, ngay cả mặt con cái đều không nhìn thấy, trong lòng không cam, cuối cùng vẫn là Lưu Anh Nam giúp đỡ, liên hệ với con cái của bà cụ, đồng thời nhận được khoản bồi thường cách xù. Nhà tắm Nguyên Ương hiện nay chính là bồi thường của bà cụ, căn nhà hơn 200 mét vuông tấc đất tấc vàng, giá trị ngàn vạn, sau khi xây xong Lưu Anh Nam rất ưng ý với mảnh đất có phong thủy tốt này. Chỉ là con cái của bà cụ đẩy giá thuê phòng lên quá cao, Lưu Anh Nam hoàn toàn không thừa nhận nổi, lúc này bà cụ vẫn là du hồn dã quỷ vì báo đáp Lưu Anh Nam đã tự mình ra mặt. Cứ thế căn nhà quy hoạch giá trị ngàn vạn này lục tục chuyển đổi 6 chủ nhân, mỗi chủ nhân đều gặp phải chuyện ma quái, kết quả giá nhà hạ xuống liên tục, cuối cùng dùng giá gần như cho không chuyển nhượng vào tay Lưu Anh Nam. Điều này khiến Lưu Anh Nam rất cảm khái, người ta thường nói, cả đời không làm chuyện thẹn với lòng, nửa đêm không sợ ma gõ cửa, năm chủ nhân khác có thể bỏ ra ngàn vạn mua nhà, chuyện thẹn với lòng chắc chắn làm không ít, nhưng chuyện khiến hắn giàu dĩ nhất là con cái của chính bà cụ không ngờ cũng sợ hãi, khi khi. Bó tay thật, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, đương nhiên, ngoại trừ bà cụ. Tự mình ra mặt, còn may mắn được Hắc Bạch Vô Thường ngầm hỗ trợ, bằng không tuy bà cụ là oan hồn nhưng cũng không có cách hiện thân trước mặt người sống, càng không thể chạm vào bất cứ thứ gì ở dương gian. Mà Hắc Bạch Vô Thường thân là cán bộ trung tầng, sở dĩ có thể giúp hắn chủ yếu vẫn là vì lời đồn lưu truyền trong âm gian kia, nói rằng hắn là con riêng của Mạnh Bà với vị Diêm Vương nào đó, còn có một ý kiến rằng hắn là con nuôi của Địa Tạng Vương. Thân là cán bộ trung tầng, hạng mục đầu tiên là thái độ làm việc với lãnh đạo căn cứ theo. Thả tin là có, đừng tin là không, nếu không đúng thì ngang với làm một chuyện. Nâng đỡ hòng kiếm lời về sau, nếu đúng, vậy thì chộp chúng rồi. Cứ thế, một thanh niên không cha không mẹ không bạn không bè không bằng cấp như Lưu Anh Nam chính thức thoát khỏi cuộc sống ăn no chờ chết, nhảy vụt thành ông chủ xí nghiệp dân doanh, cũng có hiện vật tài sản của mình, hơn nữa không vay mượn, sau này không trả nổi tiền thuê nhà cũng không cần ngủ ở phòng bệnh của bệnh viện, không có tiền ăn cơm cũng không cần đi trộm nắp giếng nữa, muốn nhìn trộm cũng không cần ngồi dưới cầu vượt nữa. Nói xong về lai lịch của bệ tắm Nguyên Ương thì phải nói qua về nguyên nhân vì sao nhà tắm này làm ăn tốt. Đây là một khu cao cấp có thể coi là hạng nhất trong cả thành phố, thậm chí cả nước cả thế giới. Tên của nó là Thánh Cảnh Hoa Viên, mà trong dân gian thành phố còn lưu truyền một cách gọi là Thánh Cảnh của vợ bé, gia viên của bồ nhí. Tên như ý nghĩa, nơi đây có rất nhiều thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp cư ngụ, mỗi ngày họ không có việc gì làm, chỉ mặc quần áo hàng hiệu, xách túi đắt giá, lái mẹc BMW, ra vào đủ mọi thẩm mỹ viện và shop cao cấp, thỉnh thoảng sẽ có đàn ông tới tìm họ, cứ vào mỗi lúc này thì rèm cửa sổ trong nhà họ đều khép chặt, ánh đèn lờ mờ, hôm sau bọn họ vứt rác thì luôn sẽ có một ít tất chân bị xé rách, cây nến chưa dùng được bao nhiêu, vỏ bao Durex. VV, góc chuyện audio.com. Họ ở chỗ này, ở không phải khu nhà cao cấp thì chính là biệt thự cao cấp, trang thiết bị tắm rửa ở trong nhà còn tốt hơn một vài nhà tắm cao cấp, nhưng họ vẫn thích tới tắm bể tắm Nguyên Ương của Lưu Anh Nam, vì sao? Đương nhiên là vì tranh hơn thua và khoe khoang, hàng ngày những cô vợ bé bồ nhí này đều lẻ loi một mình soi gương tự khen mình đẹp, vì hưởng thụ vật chất bỏ qua mọi thứ, để năm tháng trôi qua vô ích mà bể tắm công cộng liền trở thành nơi họ khoe khoang vẻ thanh xuân và vốn liếng tốt nhất. Phụ nữ dùng sắc đẹp chinh phục đàn ông hiện đã không có cảm giác thành tựu nữa rồi, phụ nữ dùng sắc đẹp chinh phục phụ nữ mới là minh chứng tốt nhất. Cứ thế, bể tắm từ ngày khai trương đã trở thành nơi giải trí cho những cô bồ nhí này, hầu như mỗi ngày đều kín hết chỗ, đám phụ nữ không vì tắm rửa chỉ vì phơi ra vẻ thanh xuân và mỹ lệ của mình, mỗi ngày nhà tắm kín hết chỗ đều là mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp. Từ bắt đầu so dung nhan, so dáng người, đến sau đó so ăn mặc, so mỹ phẩm, lúc dữ dội nhất còn so độ co giãn, so hình dạng với nhau, điều này khiến Lưu Anh Nam mất rất nhiều khách quen cũ đã sệ xuống. Cuối cùng họ thậm chí bắt đầu so căng sệ, so màu sắc, điều này khiến Lưu Anh Nam lại mất rất nhiều khách màu sắc chuyển sang màu đen màu sậm. Mà tất cả những việc này đều bị Lưu Anh Nam nhìn vào trong mắt, mất ít khách cũng đáng giá, đãi cắt tìm vàng, lọt sàng xuống nia, còn lại mới là cực phẩm. Trong đó Lưu Anh Nam bị phát hiện nhìn trộm rất nhiều lần, nhưng đám phụ nữ này ai cũng không để bụng, chẳng những không truy cứu ngược lại còn chủ động phơi ra cho hắn nhìn, lấy lòng đàn ông đã trở thành một kiểu thói quen. Vì thường xuyên tới lui nên Lưu Anh Nam và những phú bà vợ bé này đã trở thành bạn tốt không giấu nhau điều gì. Song song với lúc ca ngợi vẻ đẹp của họ, hắn cũng hiểu rất nhiều nỗi đắng cay trong lòng họ. Cách chương.